Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140, lại một cái xuyên việt giả. Vũ Nhu đi vào không bao lâu, Mộc Uyển liền rón ra rón rén mà dẫn dắt con gái của chính mình đến rồi. Nàng nghĩ thầm, 4 tiếng đều qua, nên gần như kết thúc chứ. Như thế nào đi nữa nói cũng không thể có thể có kiên trì 4 tiếng nam nhân đi. Có điều sau khi đi vào liền lúng túng, nàng nhận ra được trong phòng tắm có người. Nàng muốn mang con gái đi, nhưng cũng bị Thiên Tầm Tật gọi lại. Viện trưởng, đến rồi đã tới, đi làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thiên Tầm Tật bất đắc dĩ mở miệng, hắn đáng sợ như thế sao? Mộc Huyền lúc này mới tỉnh táo địa đi vào, mặt sau là của nàng con gái Mộc Vận. Chờ đoạn thời gian ngươi tìm thời gian đem nàng đưa đến siêu tinh thần học viện đến đây đi. Ta chỉ ít đúng sẽ nói nàng bồi dưỡng trở thành phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, nhưng trong lòng thì đang suy tư. Thần giới bên trong, có thần linh là Mộc Thần sao? Nên khả năng có thể có trường đi. Mộc Huyền gật đầu liên tục. Có Thiên Tầm Tật câu nói này nàng đã đủ rồi. Chỉ cần là con gái của chính mình được đột phá, sau đó coi như là thực vật hồn sư học viện trở thành võ hồn điện thuê, nàng cũng cảm thấy không có gì. Trong phòng tắm, Vũ Nhu nhìn một chút trong gương chính mình, thật là cảm khái, nàng biến hóa, bây giờ là triệt để nhìn ở trong mắt rồi. Nàng lần này là thật tâm động, thật xin lỗi, tiểu cuồng. Vũ Nhu trong lòng thở dài, sau đó đi ra ngoài, nhìn đi ra Vũ Nhu. Không biết làm sao, Mộc Huyền cảm giác nàng thay đổi rất nhiều, sắc mặt hồng hào, một bộ, Mộc Huyền không khỏi không cảm khái cái này giáo hoàng đúng là có khả năng, đúng, có khả năng. Mộc viện trưởng, còn cần ngươi bang cái việc nhỏ, Vũ Nhu đạo sư không tốt chủ động cùng nàng bạn trai biệt ly, cho nên nói ta cần ngươi làm như thế. Thiên Tầm Tật vận dụng nguyên thần chi lực, cùng Mộc Huyền tiến hành rồi một phen giao lưu. Hiện tại có tiểu hài tử ở, có mấy lời thiếu nhi không thích hợp, cho nên nói len lén đến. Mộc Huyền cảm thấy mặc dù nói có chút quá mức, nhưng Vũ Nhu xem bộ dáng là không có cự tuyệt, cũng là gật đầu đồng ý. Trong lòng nàng thật là không nói gì, rõ ràng đây là văn phòng, là chính mình chỗ làm việc. Hiện tại làm sao cảm giác trái lại trở thành người khác tư sẽ nơi. Hơn nữa nàng đường đường viện trường, hiện tại bởi vì tay mình dưới đáy lão sư chân chảy, đúng là làm cho nàng khóc không ra nước mắt. Trong lòng nàng đã nghĩ cái này Thiên Tầm Tật rốt cuộc muốn lúc nào mới rời khỏi a. Vũ Nhu bạn trai tiểu cuồng, hiện tại cũng là 28 tuổi, nhưng tu vi so với Vũ Nhu cao hơn một đại cấp độ. Đã đạt đến cấp 49, muốn bắt đầu tay chuẩn bị đệ ngũ hồn hoàn rồi. Đích đích xác xác là một thiên tài. Khi hắn bế quan tu luyện thời điểm, Mộc Huyền tìm tới hắn. Viện trưởng, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu cuồng cũng là thực vật hồn sư học viện bên trong đạo sư. Đối với người viện trưởng này, tiểu cuồng cũng có nói không rõ cảm giác. Dù sao, Mộc Huyền là thứ thiệt phú bà, vẫn còn độc thân, nếu ai nỗ lực một điểm, hay là có thể thiếu phấn đấu 10 năm, vừa bắt đầu tiểu cuồng không hẳn không có như vậy tâm tư. Có điều ở gặp Vũ Nhu sau khi, hắn mới bỏ đi như vậy ý nghĩ. Tiểu cuồng, ta đã nói với ngươi một chuyện, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mộc Huyền một mặt do dự mà nhìn tiểu cuồng, nhẹ giọng nói. Tiểu cuồng rất là không rõ, hắn có cái gì phải làm tốt chuẩn bị tâm lý? Chẳng lẽ nói, người viện trưởng này dự định khai trừ chính mình? Có điều, hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, viện trưởng, có chuyện gì, ngươi nói đi. Mộc Huyền đáp, tiểu cuồng, Vũ Nhu cùng những người khác cùng một chỗ, nàng muốn cùng ngươi biệt ly. nàng không tốt mở ra khẩu, cho nên nói để cho ta tới. Tiểu Cuồng nghe được Mộc Huyền, trực tiếp cười cợt, nói, viện trưởng, ngươi đừng nói giỡn, Vũ Nhu không thể phản bội ta. Tiểu Cuồng cực kỳ tự tin địa trả lời, hắn nhưng là đem Vũ Nhu giáo dục rất khá. Ôi, là thật, võ hồn điện điện chủ coi trọng Vũ Nhu thiên phú, chuẩn bị để bằng hữu của hắn thu Vũ Nhu làm đồ đệ. Vũ Nhu sau đó có thể sẽ đạt đến phong hào đấu la. Hơn nữa Vũ Nhu thật giống đối với điện chủ thiên tầm tật. Ngược lại chính là, ngươi cùng Vũ Nhu, thật sự không thể nào rồi. Mộc Huyền hơi xúc động địa mở miệng, nàng vốn đang là khá là xem trọng Tiểu Cuồng. Thiên phú không tệ, đáng tiếc, ở đầu tư trên, nàng vẫn cảm thấy thiên tầm tật khá là đáng tin. Hơn nữa, lợi ích của chính mình cũng cùng thiên tầm tật cùng một nhịp thở rồi. Thiên tầm tật, Tiểu Cuồng kinh ngạc nói. Mộc Huyền gật gật đầu, nói, chính ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta đi rồi, Mộc Huyền trực tiếp rời đi, để lại Tiểu Cuồng một người suy nghĩ sâu sắc. Sao có thể có chuyện đó? Thiên tầm tật tên kia đã tới nơi này sao? Tiểu Cuồng rất là không rõ. Không sai, Tiểu Cuồng cũng là một xuyên việt giả. Bất quá hắn chỉ là một bình thường xuyên việt giả, không có vàng ngón tay, nhưng thiên phú không tệ. Mơ màng ngầm thường qua hai mươi mấy năm, rót một cô nàng, còn chưa kịp bắt đầu đã bị thiên tầm tật cho tiệt hồ rồi. Không nên a, thiên tầm tật không nên đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Kịch bản là sai. Tiểu Cuồng rất là không hiểu. Theo lý mà nói, bỉ bỉ đông lên một lượt vị nhiều năm như vậy, thiên tầm tật làm sao có khả năng còn sống? Chẳng lẽ nói, nội dung vở kịch đã xảy ra thay đổi? Đột nhiên, Tiểu Cuồng linh quang lóe lên. Hắn nhưng là biết, bên trong bài cũ đường, xuyên Việt tới, nhất định có bạn gái bị cái khác lợi hại nam nhân coi trọng. Sau đó quang chính mình bạn trai biệt ly hệ thống bài võ. Trước hắn không có bị an bài trên, cho nên nói hắn cảm giác mình khả năng chính là đường tam vai phủ. Nhưng bây giờ cái này hệ thống bài võ phát sinh ở trên người chính mình. Mặc dù nói tới chậm, nhưng đúng là vẫn còn đến rồi. Chẳng lẽ nói, hắn là chủ giác, thật ngươi thiên tầm tật. Ngươi cái này cặn bã lại dám cướp ta bạn gái. Ta sau đó nhất định cũng phải đoạt bạn gái của ngươi. Biết được chính mình khả năng chính là thiên mệnh chi tử, sau. Tiểu Cuồng ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ, nghe nói bỉ bỉ đông nhưng là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân a. Đáng tiếc đã bị thiên tầm tật người này nát bét. Có điều, vẫn là có thể, hẳn là không người sẽ ghét bỏ. Huống chi, thiên tầm tật kẻ này còn có một như hoa như ngọc con gái đây. Kha kha kha. Tiểu Cuồng ở trong lòng bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Đương nhiên, từ hôn, còn có một cái cực kỳ quan trọng bước đi. Đó chính là, hắn phải đi tìm thiên tầm tật, để thiên tầm tật tàn nhẫn mà nhục nhã chính mình một hồi. Tốt nhất là đem mình đánh cho gần chết. Nếu như vậy, chính mình bàn tay vàng nên sẽ ra tới rồi. Vậy cũng là được với là tự rước lấy nhục. Có điều, vì sau đó cuộc sống hạnh phúc, vì đi tới nhân sinh đỉnh cao, Tiểu Cuồng quyết định XXX. Dù sao, nếu như hắn không làm như vậy, khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào hướng về thiên tầm tật báo thù. Hắn đầu tiên là ở bên trong phòng của mình khỏe mạnh diễn luyện một lần. Sau đó mới nổi giận đùng đùng địa cầm một cái dao thái rau chuẩn bị đi liều mạng. Đi tới phòng làm việc của viện trường, Tiểu Cuồng trực tiếp một cước đá tung cửa ra. Thiên tầm tật cùng Vũ Nhu, còn có Mộc Huyền cùng nàng con gái Mộc Vận đều ở. Mộc Huyền Mộc Vận mẫu nữ không hiểu nhìn Tiểu Cuồng, mà Vũ Nhu, nhưng là xấu hổ cúi đầu. Nàng thật sự là không có mặt mũi ở thấy mình bạn trai. Tiểu Cuồng, ngươi làm gì? Nhanh lên một chút trở lại. Mộc Huyền nhìn thấy Tiểu Cuồng trên tay dao thái rau sau khi vội vã khuyên giải nói, cầm một cái dao thái rau là có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật sự là ngây thơ à. Hiện nay toàn bộ thực vật hồn sư học viện người gộp lại cũng không phải thiên tầm tật là hợp lại. Chi địch à, Tiểu Cuồng tự tìm đường chết, nàng không muốn quản, cũng không xen vào, cũng đừng vì vậy liền ảnh hưởng đến nàng học viện a. Ngươi chính là thiên tầm tật, có phải là ngươi ép buộc Tiểu Nhu? Tiểu Cuồng giơ lên dao thái rau, quay về thiên tầm tật nổi giận đùng đùng địa mở miệng. Kỹ xảo của hắn không sai, diễn xuất, biểu diễn rồi, bị xanh biếc người, sự phẫn nộ. Tiểu Cuồng không thừa nhận cũng không được, thiên tầm tật người này cặn bã. Xác thực so với hắn bây giờ thân thiết nhiều lắm, ưu tú nhiều lắm. Ý nghĩ của ta là đưa cái này danh nhân Tiểu Cuồng giả thiết đến ác ma vực sâu bên kia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.